Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Hòa ở bệnh viện vài ngày thì làm thủ tục xuất viện. Ngày xuất viện, đúng lúc là ngày mở cửa tham quan của đơn vị quân đội. Thẩm Thanh Hòa vừa bước vào đại viện gia thuộc, đã bị mấy chị em quân nhân nhiệt tình vây quanh. Thanh Hòa à, Trầm Châu mất cũng được một thời gian rồi. Một mình con cô đơn lắm, cũng nên bước ra ngoài thôi. Chị dâu giới thiệu cho em một người tốt. Đúng vậy, con trai út nhà tham mưu trưởng Trương, tốt nghiệp trường quân sự, tướng mạo đường hoàng. Thẩm Thanh Hòa há miệng, còn chưa kịp nói mình đã đồng ý lời cầu hôn của Hạ Lâm Uyên, đã bị đẩy đến trước mặt một thanh niên mặc quân phục. Mau nhìn xem, đồng chí Chu này làm việc ở viện nghiên cứu. Trong nhà ba thứ quay một thứ kêu đều đã có đủ. Lương tháng 78 tệ đấy. Thanh niên đẩy gọng kính lên, vừa định nói gì đó, một bóng đen đột nhiên xông tới, một quyền đánh anh ta ngã lăn ra đất. Á, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Thẩm Thanh Hòa ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu. Cúc áo quân phục của Hoắc Trầm Châu bung ba cái. N, G, Ừ, C, anh ta phập phồng dữ rồi. Tôi xin nhận thành ý của các chị em quân nhân. Anh ta nói từng chữ một, giọng lạnh như băng. Em dâu tôi có cháu tôi sóc, không cần làm phiền các vị bận tâm. Nói xong, anh ta kéo tay Thẩm Thanh Hòa đi ra ngoài. Mãi đến khi bị kéo đi rất xa, Thẩm Thanh Hòa mới mạnh mẽ hất tay anh ta ra. Hoắc Trầm Việt. Cô cố ý nhấn mạnh cái tên đó. Người thực sự lo chuyện bao đồng là anh. Đồng tử Hoắc Trầm Châu co rút lại. Nói ra thì tôi và anh chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào. Cô sửa lại ống tay áo bị kéo nhăn nhúm. Tôi đi xem mắt với ai, gả cho ai, đó là tự do của tôi. Cô quay người định đi, nhưng lại nghe thấy phía sau có tiếng đoạn một tiếng. Hoắc Trầm Châu một quyền nện vào thân cây. M, gáo, tư dịch chảy dọc kẽ ngón tay. Thế nhưng Thẩm Thanh Hòa lại không hề ngoảnh đầu lại mà bước đi. Đêm khuya, Thẩm Thanh Hòa bị một tiếng sột soạt đánh thức. Chưa kịp bật đèn, một cơ thể nóng bỏng đã đè lên người cô. Mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với hương gỗ tùng quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Môi Hoắc Trầm Châu nghiền nát môi cô. Anh ta rõ ràng đã say đến mức không tỉnh táo. Nụ hôn vừa hung dữ vừa gấp gáp, như muốn nuốt chửng cô. Thẩm Thanh Hòa cố sức đẩy anh ta ra, nhưng lại bị anh ta khóa chặt cổ tay. Ấn L, N, D, N, S đầu. Đừng đi, giọng Hoắc Trầm Châu khàn đặc đến mức biến dạng. Nước mắt nóng bỏng rơi trên mặt cô. Đừng đi xem mắt với người khác. Cầu xin em. Thẩm Thanh Hòa run rẩy khắp người, không biết là vì tức giận hay xấu hổ. Hoắc Trầm Châu, anh bây giờ là chồng của Chu Tuyết Phù. Anh không phải. Anh ta đau khổ áp trán vào trán cô. Đợi thêm chút nữa, rất nhanh thôi, cút đi. Thẩm Thanh Hòa mạnh mẽ nhấc đầu gối lên. Hoắc Trầm Châu rên khẽ một tiếng, ngã xuống giường, tiếng động làm kinh động đến nhà bên cạnh. Chu Tuyết Phù đẩy cửa bước vào. Chuyện gì vậy? Đèn bật sáng trưng. Thẩm Thanh Hòa quay mặt đi. Mái tóc dài che đi đôi môi bị cắn rách. Anh cả say rượu đi nhầm phòng rồi. Chị dâu đưa anh ấy về đi. Ánh mắt Chu Tuyết Phù rơi vào khóe môi Thẩm Thanh Hòa đang dỉ máu. Móng tay cô ta cắm sâu vào lòng bàn tay. Nhưng cô ta không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng yếu ớt đỡ Hoắc Trầm Châu dậy. Trầm Việt, chúng ta về phòng. Hoắc Trầm Châu loạng choạng bị kéo đi, nhưng khi ra đến cửa lại quay đầu nhìn Thẩm Thanh Hòa một cái. Ánh mắt đó giống như dã thú sắp chết. Thẩm Thanh Hòa đóng cửa lại, từ từ trượt ngồi xuống đất. Vết thương trên môi đau rát, nhưng đau hơn cả là nơi trái tim đã sớm trăm ngàn vết thương. Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, trong sân truyền đến tiếng ô tô nổ máy. Thẩm Thanh Hòa mở mắt, nghe tiếng xe của Hoắc Trầm Châu dần dần đi xa. vừa định thở phào một hơi, cánh cửa phòng lại đột nhiên bị người ta đạp tung. Chát, một cái tát giáng mạnh vào mặt cô. Đau rát, Chu Tuyết Phù đứng cạnh giường, trong mắt đầy vẻ oán độc. Thẩm Thanh Hòa, mày đúng là đồ tiện nhân. Chồng mình xê, hát, ế, tê rồi, thì đến câu giận anh cả ư. Chị nói linh tinh gì vậy? Thẩm Thanh Hòa ôm mặt, nhưng giây tiếp theo lại hiểu ra. Là chuyện tối hôm qua. Thật nực cười. Hoắc Trầm Châu rõ ràng là người chồng mà cô và tổ chức đã đăng ký kết hôn. Là chồng danh chính ngôn thuận. Nhưng giờ đây, sự thân mật của hai người lại bị một người phụ nữ khác bắt quả tang. Chị hiểu lầm rồi. Tối qua là anh ấy. Câm miệng. Chu Tuyết Phù đột nhiên quét đổ cây nến trên đầu tủ đầu giường. Đừng tưởng mày có chút nhan sắc là có thể câu dẫn chồng người khác. Hôm nay tao sẽ cho mày thấy rõ, trong lòng anh ấy rốt cuộc ai mới quan trọng. Ngọn lửa bùng lên rèm cửa sổ, lan rộng ra trong chốc lát. Chị điên rồi. Thẩm Thanh Hòa nhảy xuống giường định chạy ra ngoài, nhưng lại bị Chu Tuyết Phù túm chặt lấy cổ tay. Vội cái gì? Chu Tuyết Phù cười lạnh. Mày nghĩ tao sẽ xê, hát, ế, tê cùng mày sao? Cô ta ghé sát tai Thẩm Thanh Hòa, giọng âm lãnh. Trước khi đến đây, tao đã sai người gọi điện cho Trầm Việt rồi. Mày nói xem, anh ấy sẽ cứu ai trước? Cách chương.